Khắc cốt ghi tâm, tập 4. Nghe thấy Hàn Duy Thái gọi mình, Trần Thanh Lan rửa nốt bát đĩa trong tay rồi đặt lên kệ bát đĩa, lau khô tay, bước ra khỏi bếp. Hàn Duy Thái cầm tập tài liệu đi về phía phòng làm việc, Trần Thanh Lan lặng lẽ theo sau anh. Hàn Duy Thái ngồi xuống bàn làm việc, soạn thảo hợp đồng trong vòng vài phút. Số cổ phiếu công ty mà Nghiêm Cẩn đem tới cũng được chia đôi. Anh đẩy bản hợp đồng mình vừa soạn thảo cùng một nửa số cổ phần đưa cho Trần Thanh Lan. Xem đi. Trần Thanh Lan cầm lên, nội dung trong bản hợp đồng cũng không nhiều lắm, chỉ có 4 điều. 1. Trong thời gian còn quan hệ với anh, cô không được quan hệ với bất kỳ người đàn ông khác. Thứ hai, các giao dịch cùng mối quan hệ giữa họ không được tiết lộ. Thứ ba, lúc anh cần, cô phải thực hiện nghĩa vụ tình nhân của mình, không được có bất kỳ lý do gì để từ chối. Thứ tư, cô phải sống ở nơi mà anh cung cấp. Chỉ cần cô ký, cô có thể nhận được một nửa số cổ phần và nhận một nửa còn lại khi hợp đồng kết thúc. Sau một hồi do dự, cô liền đưa ra quyết định. Tôi đồng ý. Cô cầm lấy bút, viết chữ chân ở chỗ chữ ký, sau đó viết tên mình là Thanh Lan. Nếu Hàn Duy Thái phát hiện ra thân phận của cô, chuyện cổ phần chắc chắn sẽ đổ bể. Hàn Duy Thái cầm hợp đồng mà Trần Thanh Lan vừa ký cất vào trong ngăn kéo mà không thèm liếc mắt một cái. Về sau, cô sẽ sống ở đây. Nói xong, anh ném một cái chìa khóa lên bàn. Không được về muộn sau 9 giờ tối. Cô gật đầu, cầm lấy chìa khóa. Tôi đến công ty, cô có muốn ra ngoài không? Tôi không. Trần Thanh Lan theo Hàn Duy Thái ra khỏi phòng làm việc. Cô không phải là không muốn ra ngoài, mà chỉ là không muốn ở cùng một chỗ với Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái trong nháy mắt liền nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng không vạch trần. Sau khi Hàn Duy Thái rời đi, Trần Thanh Lan liền nhận được điện thoại của Quý Phong, nói rằng muốn đưa cô đi nhận công việc mới. Cô không muốn cho Quý Phong biết mình đang ở đây, vì vậy liền hẹn gặp mặt ở một quán cà phê. Nơi đây hẻo lánh nên cô chỉ có thể đi bộ đến chỗ có ô tô đợi taxi. Cũng may là cô không cần đợi quá lâu, nhanh chóng đã gọi được taxi. 30 phút sau, xe dừng trước cửa quán cà phê, cô trả tiền rồi xuống xe. Quý Phong vừa đến quán cà phê, thấy cô bước vào liền giúp cô gọi một ly sữa ấm. Không có đề cập về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, như thể không có gì xảy ra, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Trần Thanh Lan uống hết nửa ly sữa, Quý Phong mới nói chi tiết về công việc mới của cô. Đó là một công việc ở cửa hàng trang sức. Tuy rằng không phải là công ty lớn, nhưng công việc này ít nhất cũng đáng tin hơn làm trong quán bar. Hơn nữa, khách hàng đa số là khách hàng nữ. Trần Thanh Lan không kén chọn, mà cô cũng không đủ tư cách để kén chọn. Sau khi Trần Thanh Lan đồng ý, Quý Phong đưa cô đến nơi làm việc. Vị trí ngay trung tâm thành phố, trong khu mua sắm lớn sầm uất nhất, Quý Phong đã sắp đặt xong xuôi. Khi họ đến, chủ cửa hàng trang sức đang ở đó là một người phụ nữ rất trẻ. Nhìn thấy Quý Phong và Trần Thanh Lan đến, đầu tiên cô ấy nhìn Trần Thanh Lan đánh giá, sau đó mới nhìn Quý Phong hỏi. Đây là Trần Thanh Lan mà cậu nói sao? Quý Phong gật đầu. Sau này mong cậu giúp đỡ cô ấy một chút. Tần Tố Tố cười nói. Đừng lo lắng, giao cô ấy cho mình. Mặt mũi của ai mình không quan tâm, còn cậu thì mình nhất định sẽ cho. Sau đó cô ấy gọi cửa hàng trưởng đến, đưa cô ấy đi làm quen với môi trường xung quanh, rồi dạy cô ấy cách trở thành một nhân viên bán trang sức. Thẩm Trần Thanh Lan đi theo cửa hàng trưởng học tập, mắt Quý Phong nhìn theo Trần Thanh Lan. Tần Tố Tố vỗ vai anh mơ hồ hỏi. Này, bạn gái của cậu sao? Quý Phong gật đầu. Cô ấy chưa từng làm công việc buôn bán nên đừng quá khắt khe với cô ấy. Rồi rồi, nếu cậu đau lòng như vậy thì để cô ấy ở nhà đi. Còn muốn đưa cô ấy đi làm gì? Quý Phong cũng muốn nuôi cô, nhưng cô không muốn. Sắc mặt anh bất giác trầm xuống. Tần Tố Tố nhìn thấy sắc mặt của Quý Phong không vui, liền đổi chủ đề. Cậu không còn phải đi làm sao? Đi nhanh đi. Còn người thì cứ yên tâm, để ở chỗ mình. Quý Phong vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, sợ cô không thích ứng được với môi trường ở đây. Tần Tố Tố đẩy anh. Muốn tình trạng ý thiếp thì về nhà mà làm, đừng ở chỗ này thể hiện, thật là chướng mắt. Quý Phong liếc nhìn Tần Tố Tố, trước khi rời đi còn liên tục dặn dò phải chăm sóc cho Trần Thanh Lan thật tốt. Ngay khi Quý Phong rời đi, Tần Tố Tố liền đi về phía Trần Thanh Lan, khẽ hỏi, có thích ứng được không? Tôi rất nhanh liền có thể làm quen rồi. Trần Thanh Lan cảm thấy chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, cô nhất định có thể làm tốt. Tần Tố Tố nhìn cửa hàng trưởng một cái ra hiệu để cô ấy đi trước. Nụ cười trên mặt Tần Tố Tố chậm rãi mờ nhạt. Cô là bạn gái của Quý Phong? Không phải. Tần Tố Tố không đáp lại được. Quý Phong nói có, cô ấy lại nói không. Thật đúng là thú vị. Cô khẽ nhíu mày. Lẽ nào là Quý Phong tự mình đơn phương tình nguyện? Mà cô gái này căn bản là không thích Quý Phong. Nghĩ đến đây sắc mặt cô tốt hơn một ít. Vỗ vỗ vai Trần Thanh Lan. Tôi sẽ giúp đỡ cô. Tần Tố Tố và Quý Phong là bạn học. Từ khi còn đi học cô đã thích Quý Phong. Nhưng Quý Phong lại không thích cô. Sau đó mẹ cô mắc bệnh tiểu đường, không còn cách nào khác, cô phải bán đứng chính mình. Vận số không nói là tốt, cũng không tính là xấu. Ngay đêm đầu tiên, cô bị một người đàn ông hơn cô hơn 40 tuổi chiếm đoạt. Người đàn ông đó rất thích cô, từ đó luôn bao nuôi cô. Cô thì luôn phải hầu hạ người đàn ông đó. 2 năm trước, người đàn ông đó chết trên giường của cô. Ông ta quá già để thể hiện sự cường tráng trước mặt người phụ nữ mình thích. Do uống quá nhiều thuốc nên đột ngột qua đời. Những người có quan hệ với cô đều biết danh tiếng của cô không được tốt. Cửa hàng trang sức này cũng là người đàn ông kia tặng cho cô trước khi chết. Trần Thanh Lan dành cả buổi sáng để học. Cô thích nghi rất nhanh. Buổi chiều cô chính thức làm công việc của mình. Tần Tố Tố để cửa hàng trưởng dẫn cô đi. Đôi khi con người rất đen đủi, có những chuyện muốn tránh cũng không được. Trần Thanh Lan tạm thời không muốn tiếp xúc nhiều với nhà họ Trần, nhưng lại vô tình gặp phải Trần Thanh Vi. Lý Di Vân cùng Trần Thanh Vi đến cửa hàng. Cửa hàng trưởng tiếp đón, kêu cô qua học hỏi. Cô liền chạm mặt Trần Thanh Vi. Trần Thanh Vi có chút kinh ngạc đi qua, làm bộ như không quen. Cô ta không muốn Lý Di Vân biết nhà họ Trần còn có sự tồn tại này. Trần Thanh Lan nghĩ đến việc gặp lại người nhà họ Trần thì có thể sẽ khiến cô mất kiểm soát. Nhưng mà không phải. Cô bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô đóng vai một người bán hàng, giải thích cho họ về chất liệu trang sức mà họ chọn cùng khả năng giá cả tăng lên trong tương lai. Trần Thanh Vi cố ý làm khó Trần Thanh Lan, bước tới quầy chỉ vào dãy nhẫn bên trong. Lấy ra để tôi thử. Trần Thanh Lan mở cửa quầy bên trong, lấy ra toàn bộ một dãy nhẫn đặt lên bàn. Cô muốn thử cái nào? Đều thử tất. Trần Thanh Vi duỗi bàn tay ngọc của mình ra trước mặt Trần Thanh Lan. Cửa hàng trưởng cảm thấy không ổn lắm, liền đi lên muốn thay Trần Thanh Lan. Cô ấy mới đến đây làm, còn không hiểu lắm. Cô thích cái nào tôi sẽ giúp cô thử. Vì ngại Lý Vân Di Vân còn ở đây, Trần Thanh Vi không dám quá ác ý, ngẩng mặt lên cười. Tôi thích người này phục vụ mình. Trần Thanh Lan dùng ánh mắt trấn an cửa hàng, nói rằng không sao cả, cô có thể giải quyết. Mặc kệ Trần Thanh Vi cố ý làm khó dễ, cô vẫn kiên nhẫn đeo nhẫn cho cô ta. Sau khi đeo xong, Trần Thanh Vi mỉm cười nhìn Trần Thanh Lan. Những cái này tôi lại không thích rồi. Sự khiêu khích trong nụ cười của Trần Thanh Vi chỉ hai người mới thấy được. Trần Thanh Lan không quan tâm, cất tất cả nhẫn vào trong tủ kính. Nhìn thấy vẻ mặt Trần Thanh Lan không hề thay đổi, không có chút tức giận, như thể dùng tay đánh vào bông khiến cô không chút thương tích. Cô ta lạnh mặt nói. Phục vụ ở đây tệ quá. Khách vào lâu như vậy mà không rót cho khách một ly nước hay sao? Trần Thanh Lan biết cô ta cố ý, trên mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Vậy thì cô uống gì đây? Tùy ý đi. Trần Thanh Lan rót cho cô ta một cốc nước trắng. Khi đưa qua, Trần Thanh Vi không nhận. Tôi muốn cà phê. Cửa hàng trưởng đứng bên cạnh có chút không thuận mắt. Vừa mới nói tùy ý, giờ lại đòi cà phê. Không phải là cố ý làm khó dễ người khác sao? Cửa hàng trưởng muốn đi lên nói vài câu nhưng bị Trần Thanh Lan ngăn lại. Cô mỉm cười nói. Tôi không sao, không có chuyện gì đâu. Trần Thanh Lan đem cà phê mình mới pha cho Trần Thanh Vi. Lần này cô ta không đòi thứ khác nữa, đưa tay ra cầm lấy. Lúc Trần Thanh Lan định rút tay về, tay cô ta buông lỏng ra. Một tách cà phê vừa mới pha còn rất nóng, tất cả đều đổ vào tay Trần Thanh Lan. Lập tức, mu bàn tay của Trần Thanh Lan trở nên đỏ bừng. Nơi nặng nhất còn nổi bong bóng. Trần Thanh Vi còn giả vờ hỏi. Chị không sao chứ? Đã bị bỏng như thế, còn có thể không sao à? Cửa hàng trưởng thực sự nhìn không vừa mắt. Lúc này Lý Di Vân từ quầy khác đi đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Bà cũng nghe được tiếng ly cà phê rơi vỡ. Con cầm không chắc ly cà phê, làm bỏng tay một nhân viên phục vụ. Sự độc ác của Trần Thanh Vi vừa nãy đã biến mất không thấy, trong phút chốc trở nên ngoan ngoãn khéo léo. Lý Di Vân nhìn về phía Trần Thanh Lan. Vì cũng không phải cố ý, nếu đã bị thương thì đến bệnh viện khám đi. Không cần, không sao đâu, tôi dùng nước lạnh xối qua là được. Cô trả lời đúng mực, sau đó nhìn về phía cửa hàng trưởng. Phiền chị thay em tiếp vị khách này một chút. Cửa hàng trưởng gật đầu đồng ý, thúc giục nói, em đi nhanh đi. Trần Thanh Lan đi đến bồn nước trong toilet ngâm tay, nước lạnh làm cơn giảm đau đi một chút. Khóa vòi nước lại, cô nghe thấy người trong tiệm đang bàn tán về Trần Thanh Vi. Ôi, thật hâm mộ cô gái kia, có thể trở thành con dâu tương lai của nhà họ Hàn. Mà mẹ chồng tương lai còn đối tốt với cô ấy như vậy, dẫn cô ấy đến để mua trang sức. Loại may mắn này chỉ cần hâm mộ là được. Cũng không biết đời trước cô gái kia làm chuyện gì tốt mà lại có số mệnh tốt như vậy. Chỉ là vẻ ngoài thôi. Lần này là người nói chuyện là cửa hàng trưởng. Vừa rồi Trần Thanh Vi cố ý hạnh hoẹ Trần Thanh Lan, cô đều thấy rõ. Một nhân viên bán hàng không hiểu vì sao cửa hàng trưởng lại nói vậy. Chị Hoan, sao chị lại nói vậy? Chẳng phải là hạng tử tế gì, nhìn qua cũng không giống người hiền lành, lại còn giả dối. Được rồi, đừng có làm nhảm nữa. Cũng đừng mơ từ cô bé lọ lem biến thành công chúa, mau đi làm việc kiếm tiền đi. Sau đó, một đám chị em đang bàn tán cũng giải tán đi, trên mặt Trần Thanh Lan không biểu hiện gì nhiều. Chỉ không nghĩ đến người phụ nữ kia lại là mẹ của Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan trở lại cửa hàng trưởng bảo cô đi mua một ít thuốc bọc để thoa. Nhìn vết thương rất nặng, nếu bị nhiễm trùng sẽ không tốt. Cô cũng không cậy mạnh, nghe lời cửa hàng trưởng bảo ra ngoài mua thuốc. Cô không muốn để tay mình có sẹo. Dù sao, cô cũng là nhân viên bán trang sức, nếu tay quá xấu cũng bị ảnh hưởng. Ngoài Trần Thanh Vi làm khó dễ ra, ngày hôm nay của Trần Thanh Lan cũng coi như trôi qua yên bình, không có gặp vị khách khó chịu nữa. Ban đêm, khách đến cũng tương đối nhiều, làm cô quên đi chuyện khó chịu ban ngày, cũng quên đi chuyện Hàn Duy Thái dặn cô 9 giờ phải trở về. Đến khi tan ca, cô thấy đã đến 12 giờ, liền lái xe đến biệt thự ở lưng chừng núi. Tim của cô đập thình thịch, tay mở cửa hơi run rẩy. Mở cửa ra, cô đã thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nói chung quy vẫn không thể nào tránh thoát được, cô chỉ có thể nhẹ nhàng đi tới. Hàn Duy Thái bình tĩnh ngồi đó, hỏi cũng không hỏi. Anh càng bình tĩnh, Trần Thanh Lan càng hoảng sợ. Tôi quên mất, tôi hứa, chắc chắn sẽ không có lần sau. Hàn Duy Thái kéo cổ áo, đứng dậy lên lầu. Trần Thanh Lan vẫn không dám thả lỏng, đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy Trần Thanh Lan không đi theo, Hàn Duy Thái quay đầu nhìn cô một cái. Còn đứng ở đó làm gì? Hay là cô muốn đứng cả đêm? Trần Thanh Lan vội đuổi theo. Hàn Duy Thái đi vào phòng ngủ, cởi áo sơ mi ra, đi vào phòng tắm, rất nhanh đã vang lên tiếng nước ào ào. Trần Thanh Lan ôm ngực, thoáng thở nhẹ ra. Ngay lúc này, cô nghĩ là mình đã thoát một kiếp. Giọng nói của Hàn Duy Thái xuyên qua cửa phòng tắm vang lên. Cô đến đây. Biết rất rõ điều này có ý gì, nhưng cô có thể từ chối sao? Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhưng thân thể vẫn không ngừng tự chủ mà run rẩy. Cô bước chân qua, vừa chạm đến nắm cửa thì cửa phòng tắm lại được kéo ra từ bên trong. Một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô kéo vào. Cả người cô bị ép lên cửa. Hàn Duy Thái dùng sức kéo một cái, dẹt dẹt, toàn bộ nút áo rơi xuống. Lưng của cô dính chặt vào cửa thủy tinh lạnh lẽo. Phía trước là lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của Hàn Duy Thái. Bờ vai của cô run run khi anh sắp va chạm. Trong phòng tắm, sương mù bao quanh, hơi nước lượn lờ vô cùng quyến rũ. Hàn Duy Thái đỡ cô. Lời tôi nói, cô có nhớ trong lòng không hả? Trần Thanh Lan mấp máy môi. Có. Cô quên một lần, tôi sẽ dùng cách này trừng phạt cô một lần. Công bằng không? Có lẽ do trong phòng tắm có quá nhiều hơi nước, làm đôi mắt cô như phủ kín một lớp hơi nước. Cô mấp máy môi. Công bằng. Trên gạch men đẫm nước có chiếc bóng của anh dập dờn lắc lư, nhẹ nhàng, thật sâu hòa cùng một thể với cô. Càng về sau, thân thể Trần Thanh Lan đều nhờ Hàn Duy Thái ôm. Nếu không thì cô đã không thể đứng vững được. Đợi đến khi Hàn Duy Thái thỏa mãn, thì hai chân của cô giống như không phải là của mình nữa, tê đến mất cảm giác, chỉ có thể dựa vào Hàn Duy Thái mới có thể đứng được. Hàn Duy Thái cầm khăn tắm, tùy tiện quấn lên người cô rồi ôm cô ra ngoài. Cô cuộn người trong chăn, cả người đau đớn, tay cũng đau đớn nhưng không hề muốn động đậy, cô nhắm mắt lại. Nửa người Hàn Duy Thái tựa ở đầu giường hút thuốc, Trong phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ cũng có thể nghe rõ. Bỗng nhiên, sự yên tĩnh này bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Duy Thái, đêm nay anh không về à? Hàn Duy Thái nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Mặc dù không thích cô ta gọi lúc này, nhưng vẫn nhẫn nại nghe điện thoại. Muộn vậy rồi, sao em còn chưa đi ngủ? Tỉnh ngủ, nhưng không ngủ lại được. Hôm qua thấy anh chưa trở về, hôm nay cũng không về, anh rất bận sao? Trần Thanh Vi làm nũng, có chút tủi thân hỏi. Em còn ở nhà cũ à? Hàn Duy Thái nhíu mày, hơi kinh ngạc khi hôm nay cô ta còn ở lại. Đúng vậy, em thấy nơi này lớn quá, bác lại ở một mình cũng rất cô đơn. Dù sao em cũng không có việc gì làm, nên ở cạnh bác nhiều một chút. Hôm nay bác còn dắt em ra ngoài shopping. Giọng nói của Hàn Duy Thái dịu dàng lại. Ngày mai anh về sớm, bây giờ em ngủ đi. Không được, em ở chỗ này không quen, không có anh ở đây em ngủ không được. Vậy em phải làm quen, sau này em chính là bà Thái, mỗi ngày đều phải ở đó. Trần Thanh Vi nghe thấy Hàn Duy Thái chấp nhận, cô ta cười khanh khách. Vui à? Hàn Duy Thái cảm thấy buồn cười, vậy là đã hài lòng rồi. Duy Thái, em yêu anh, muốn sinh nhiều con cho anh. Trong đêm yên tĩnh, giọng nói ngượng ngùng lại hạnh phúc của Trần Thanh Vi vang lên vô cùng rõ ràng. Trần Thanh Lan nghiêng mặt, dù không muốn nghe cũng không được. Cô quấn chặt chăn, rõ ràng cả người đang ở trong chăn rất ấm áp dễ chịu, nhưng cô lại thấy lạnh, là lòng quá lạnh. Hàn Duy Thái im lặng một lát mới chậm rãi mở miệng. Được. Hàn Duy Thái cứ như thế, như không có. Người ngoài mà nói lời yêu thương ngọt ngào với Trần Thanh Vi. Tay cô nắm chặt mền, vết thương trên mu bàn tay nứt ra và ứa máu, nhưng cô lại không phát hiện, chỉ trợn tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng rơi lệ. Từng giọt xẹt qua sống mũi, lướt qua khóe mắt rồi rơi vào trong gối, mờ nhạt biến mất rồi không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy vết mờ nhàn nhạt. Có lẽ là cô quá mệt mỏi. Cũng không biết Hàn Duy Thái và Trần Thanh Vi kết thúc cuộc gọi khi nào. Buổi sáng tỉnh lại trong phòng chỉ còn một mình cô, vắng vẻ, nhưng Trần Thanh Lan lại cảm thấy vô cùng yên bình. Sau khi rửa mặt thay quần áo xong, cô phát hiện quần áo của mình không mặc được nữa. Ở đây cũng không có quần áo nào cô có thể mặc. Trong lúc cô đang không biết phải làm thế nào thì chuông cửa vang lên. Cô chỉ có thể đi mở cửa trước. Là Nghiêm Cẩn, trong tay cầm theo mấy cái túi quần áo. Nhìn vậy chắc là Hàn Duy Thái biết cô hôm nay không có quần áo để mặc, cho nên căn dặn Nghiêm Cẩn mang tới. Nghiêm Cẩn mặt không đổi sắc đưa quần áo qua. Lúc Trần Thanh Lan nhận lấy quần áo thì hỏi, anh ấy đâu? Cô cũng không biết sao mình lại thốt ra câu này. Thật ra sau khi hỏi xong, cô liền hối hận rồi. Cô không nên hỏi. Cho dù hai người đã từng làm chuyện thân mật thì họ cũng chỉ là người xa lạ quen thuộc mà thôi. Đến nhà cũ, chắc là đi ăn sáng cùng cô Vi. Nghiêm Cẩn nhìn cô, khẽ thở dài một cái rồi không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng chật vật của cô, Nghiêm Cẩn cũng không muốn nói khó nghe, tự chọn con đường này thì phải tự mình nuốt đau khổ xuống thôi. Trần Thanh Lan thu dọn phòng sạch sẽ, sau đó thay quần áo đi làm. Từ trên xe taxi xuống, cô chợt nhớ hôm qua cô chưa uống thuốc tránh thai, thế là đến hiệu thuốc cách đó không xa để mua thuốc. Cô uống liền một viên rồi để lại một viên vào trong túi. Ra khỏi hiệu thuốc, lúc băng qua đường, cô nghe thấy có tiếng khóc. Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng khóc, liền nhìn thấy một bé trai đang đứng giữa đường cái. Trông dáng vẻ thì chắc khoảng trên dưới 3 tuổi, vừa khóc vừa nỉ non gọi chú, hình như là lạc đường. Trần Thanh Lan nhìn đến xuất thần. Nếu như con của cô còn sống, chắc cũng đã lớn như vậy, cao như vậy. Nhưng đúng lúc này, ở cách đó không xa có một chiếc xe đang lao tới. Hình như không nhìn thấy giữa đường có người, cho nên chiếc xe không giảm tốc độ. Thấy chiếc xe kia sắp đâm vào đứa bé, mắt cô đột nhiên co rút mạnh. Không chút nghĩ ngợi, liền lao tới ôm lấy đứa bé kia. Khoảnh khắc lúc cô ôm lấy đứa bé thì xe đã đến gần trong gang tấc, muốn tránh cũng không kịp. Ngay khi cô đang nghiêng người thì chiếc xe nhanh như tên bắn lao qua người cô. Cô bị thân xe sượt qua người và ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc khi ngã xuống đó, cô bảo vệ đứa trẻ trong ngực, khuỷu tay trà sát trên mặt đất. Chóc một lớp da, máu lập tức ứa ra. Cô không để ý đến bản thân mà xem đứa bé trước, hỏi nó có bị thương không. Dường như đứa bé bị hù dọa cho nên khóc ầm ĩ. Trần Thanh Lan đành phải ôm lấy nó và dỗ dành. cô dẫn con đi tìm người nhà nhé. Đừng khóc nữa được không? Đứa bé thút thít, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp, trên lông mi còn đọng những giọt nước mắt. Có lẽ là bởi vì cô đã từng sinh con cho, nên nhìn thấy trẻ con, trong lòng cô vô cùng mềm mại. Niệm Ân! Lúc này sau lưng vang lên một giọng nam trầm ấm. Nghe giọng nói, Trần Thanh Lan liền quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đứng cách mình không xa. Anh ta mặc âu phục thẳng tắp, trên mắt còn đeo kính. Khi người đàn ông nhìn thấy Trần Thanh Lan thì trong lòng hơi sửng sốt. Chú! Nhìn thấy người đàn ông, trong lòng đứa bé kích động vẫy tay với người đàn ông đó. Trần Thanh Lan bỏ cậu bé ra. Cậu bé lao vào trong lòng người đàn ông. Lúc nãy sợ hãi vẫn chưa hoàn hồn nên nhìn người thân thì tủi thân mắt đỏ hoe. Người đàn ông vỗ lưng nó, ánh mắt lại nhìn qua Trần Thanh Lan, giống như thẩm vấn. Trần Thanh Lan vừa định mở miệng giải thích thì cậu bé lại mở miệng trước, nức nở khóc. Vừa rồi có chiếc xe phi thật là nhanh, con rất sợ hãi. Lúc này người đàn ông cũng chú để ý đến vết thương trên cánh tay của Trần Thanh Lan, lập tức liên tưởng đến chuyện gì đã xảy ra. Anh ôm lấy cậu bé đi đến trước mặt Trần Thanh Lan. Vừa rồi cô cứu Niệm Ân à? Là nhờ cô ấy ôm nên con mới tránh khỏi chiếc xe bị đụng. Niệm Ân ôm cổ của người đàn ông, vùi mặt vào trong ngực anh ta. Cảm ơn cô. Người đàn ông nhìn cô, trong mắt hiện lên ý nghĩ làm người khác khó hiểu. Không có gì. Trần Thanh Lan xua tay rồi xoay người rời đi. Đứa bé không sao là được. Đối với cô mà nói thì điều này không là gì cả. Cô nghĩ nếu là người khác thì hẳn là cũng sẽ lao ra cứu đứa bé thôi. Cô đến tiệm trang sức làm, Quý Phong cũng ở đó, đang ngồi trên ghế sofa với Tần Tố Tố, có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, mặt Tần Tố Tố tràn đầy tươi cười. Nhìn thấy Trần Thanh Lan đi vào, cô thu lại vẻ mặt tươi cười, mặc dù cô nói cô với Quý Phong chỉ là bạn bè. Nhưng cô thấy Quý Phong đối với Trần Thanh Lan chắc chắn không chỉ đơn giản là bạn bè. Tính tình Quý Phong khá kiêu ngạo, từ trước đến giờ rất hiếm khi đi cầu xin người khác. Nhưng vì người phụ nữ này, anh đã làm. Quý Phong nhìn thấy Trần Thanh Lan, anh liền từ ghế sofa đứng lên, đi về phía cô. Em thấy công việc ở đây được không? Nếu như thấy không được, thì để anh nghĩ cách khác. Trần Thanh Lan lắc đầu, cười nói. Em cảm thấy công việc này rất tốt, em có thể thích nghi được và cũng thích công việc này. Quý Phong thở phào nhẹ nhõm, trừ việc quan tâm đến cô, anh không hỏi chuyện giữa cô và Hàn Duy Thái, một chữ cũng không hỏi. Bởi vì trong lòng anh rất rõ ràng, nếu hỏi thì chỉ khiến mình đau lòng và cô cũng khó xử. Tối nay em có rảnh không? Có thể là em sẽ tan làm muộn. Cô không nói hết câu nhưng cũng đủ để Quý Phong biết ý của cô. Hôm nay cô có thể tan ca sớm một chút, Tần Tố Tố nói chen vào. Quý Phong biết ơn liếc nhìn cô ta một cái. Tần Tố Tố bất đắc dĩ mỉm cười, không phải là cô có lòng tốt, mà là cô biết rõ mình và Quý Phong không có khả năng. Anh đã có người anh thích, mình cũng nên chúc phúc cho anh. Trần Thanh Lam chỉ có thể đồng ý. Quý Phong có được câu trả lời vừa ý nên ấn đường giãn ra rất nhiều. Quý Phong vừa ra khỏi tiệm thì Hàn Duy Thái lại đến. Anh không đến một mình, là Trần Thanh Vi kéo anh đi vào trong tiệm. Trần Thanh Vi ngoan ngoãn nghe lời nên trong lòng anh cảm thấy hơi mắc nợ cô ta. Nên khi Trần Thanh Vi đề nghị anh đi dạo phố cùng với cô ta, anh đã không từ chối. Chính là trong tiệm này, em rất thích sợi dây chuyền kia, anh đã đồng ý mua cho em, không được đổi ý. Trần Thanh Vi dán mặt vào cánh tay của anh nũng nịu. Hàn Duy Thái kiên nhẫn ừ một tiếng. Đi vào trong tiệm, cửa hàng trưởng ra tiếp đón. Trần Thanh Vi không nhìn thấy Trần Thanh Lan, cô ta quay qua hỏi cửa hàng trưởng kia. Tôi muốn cô gái phục vụ hôm qua. Cửa hàng trưởng kiên nhẫn giải thích. Cô ấy mới tới nên rất nhiều chuyện không hiểu. Cô có nhu cầu gì, tôi có thể làm tốt hơn cô ấy. Các cô không phải là dựa vào doanh thu hay sao? Tôi biết cô ta là người mới, nên tôi mới muốn cho cô ta một cơ hội. Còn cô, chẳng lẽ cô muốn tranh giành khách của người mới sao? Trần Thanh Vi chất vấn. Chẳng qua cô thấy tay Trần Thanh Lan bị thương, với lại Trần Thanh Vi có chút khó chịu, nên mới muốn thay Trần Thanh Lan ra chống đỡ. Ai ngờ mồm mép Trần Thanh Vi ghê gớm như vậy, lập tức khiến cửa hàng trưởng không được còn lời nào để nói. Không có cách nào khác, cửa hàng trưởng chỉ có thể đi gọi Trần Thanh Lan đang bôi thuốc ở phía sau ra. Cửa hàng trưởng đưa bọn họ đến khu vực dành cho khách quý. Xin cô chờ một chút, để tôi đi gọi cô ấy đến. Cửa hàng trưởng đi ra phía sau, Trần Thanh Lan vừa bôi thuốc xong. Cửa hàng trưởng nhìn cô nói. có phải cô đã đắc tội với ai không? Trần Thanh Lan nhíu mày. Không có. Cô gái hôm qua cố ý gây khó dễ cho cô không phải là do cô đắc tội với cô ta sao? Trần Thanh Lan lập tức hiểu rõ cô ấy nói đến ai. Cô lắc đầu. Chúng tôi không quen nhau. Có lẽ cô ta không phải cố ý. Chuyện quá phức tạp, lại liên quan tới bản thân, cho nên cô không muốn nhiều lời. Đã như vậy thì tôi cũng không lo nữa. Cô gái hôm kia lại tới, nói rõ là muốn cô phục vụ. Hôm nay lại tới, đúng là Trần Thanh Lan không nghĩ tới điều này. Xem ra cô ta cố ý đến, coi như tránh thì chỉ sợ cũng tránh không khỏi. Cô hít một hơi thật sâu, đi ra phía trước của cửa tiệm. Khi Trần Thanh Lan nhìn thấy Hàn Duy Thái cũng ở đó, cô sững sờ mất mấy giây mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Cô cúi đầu vội vàng mang những món trang sức mẫu đưa cho Trần Thanh Vi. Cô chọn cái nào, tôi sẽ lấy đồ mới tới đây. Cô lấy cho tôi chiếc vòng cổ hôm qua tôi đã xem. Cô ta nói xong, liền nghiêng người vào lòng Hàn Duy Thái, kề sát vào ngực anh, liếc mắt nhìn thoáng qua Trần Thanh Lan, cười khiêu khích. Cùng là con gái nhỏ Trần nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau. Trần Thanh Lan có số phận éo le, không chết trong ngục thì cũng mang phận phục vụ người khác. Còn cô ta lại có thể trở thành mợ cả nhà họ Hàn, bước vào nhà giàu có nhất Hà Nội. Được, ánh mắt lơ đãng của Trần Thanh Lan lướt qua mặt Hàn Duy Thái. Từ đầu đến cuối biểu cảm trên khuôn mặt anh đều là một vẻ mờ nhạt, giống như không biết cô. Lúc đầu Hàn Duy Thái có ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó trên mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc gì. Trần Thanh Lan không ngạc nhiên trước vẻ mặt của Hàn Duy Thái, dù sao cũng gặp người không muốn gặp, huống chi còn ở trước mặt vợ chưa cưới của anh ta. Cô thậm chí không nghĩ tới việc phá bỏ mối quan hệ này. Trong đầu cô chỉ nghĩ về việc khi hết thời gian cô sẽ nắm được cổ phần trong tay. Cô sẽ có đủ lợi thế để có thể vạch trần bộ mặt ghê tởm của nhà họ Trần cho mọi người biết ở Hà Nội. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ đó là nhẫn nhịn. Cô mang chiếc vòng đến rồi kiên nhẫn giải thích về chất liệu, kỹ thuật làm ra nó, cùng khả năng tăng tỷ giá trong tương lai. Trần Thanh Vi không thèm nghe những lời nói vô nghĩa của cô. Cô ta cắt ngang lời cô đang nói. Tôi muốn đeo thử. Cô đeo giúp tôi đi. Bởi vì có mặt Hàn Duy Thái ở đây nên cô ta không chỉ thể hiện bản thân cao ngạo mà còn vinh váo hung hăng ra lệnh cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan vừa định cầm sợi dây chuyền lên, Trần Thanh Vi liền ngăn lại. Đừng có làm bẩn nó. Cô không đeo găng tay vào sao? Tay của cô thật là khó coi. Trên tay cô còn đang bôi thuốc bỏng. Nếu đeo găng tay vào thì thuốc sẽ bong ra và trà sát vào vết thương. Vốn dĩ da sau khi bị bỏng rất nhạy cảm và dễ bị nhiễm trùng. Tay Trần Thanh Lan khựng lại giữa không trung. Cô chậm rãi cuộn ngón tay mình lại rồi thu tay về. Sau đó đi lấy chiếc găng tay trên bàn. Ngón tay sắp chạm vào chiếc găng tay, cô nghe thấy một tiếng bốp. Lúc này Hàn Duy Thái ném chiếc bật lửa xuống sàn, xuống bàn, dựa mình vào ghế sofa. Đôi môi mỏng của anh thở ra một làn khói. Anh từ từ ngước mắt lên. Ánh mắt anh dừng lại trên mu bàn tay Trần Thanh Lan vài giây. Mắt hơi lóe lên, anh búng tàn thuốc ra gạt tàn để che giấu sự mất tự nhiên của mình. Chỉ vào một chiếc vòng cổ trên kệ trưng bày. Lấy cái này. Vâng. Trần Thanh Lan cúi đầu xuống lấy sợi dây chuyền. Sau khi lấy xong, liền đặt nó trên bàn. Anh nghĩ cái này thích hợp với em hơn. Hàn Duy Thái lấy sợi dây chuyền ra, đeo vào cổ Trần Thanh Vi. Trần Thanh Vi thích thú vuốt viên kim cương to như quả trứng bồ câu, mà trong lòng vui sướng như điên. Phải biết dây chuyền này đắt gấp rất nhiều lần so với cái vừa nãy. Đeo xong, cô ta liền đưa cổ ra trước mặt Hàn Duy Thái. Nhìn có đẹp không anh? Hàn Duy Thái nói một từ đẹp, nhưng vẻ mặt anh vẫn không có gì thay đổi. Trần Thanh Vi chui vào ngực Hàn Duy Thái ôm lấy cổ anh. Em rất thích. Hàn Duy Thái bình tĩnh rời khỏi vòng tay của cô ta, gõ tay lên mũi cô ta hỏi. Em thích. Anh hay là thích dây chuyền? Trần Thanh Vi ngượng ngùng cười cười. Đương nhiên là thích anh hơn rồi. Vậy có cần gói lại không ạ? Trần Thanh Lan muốn kết thúc nhanh chóng nên cắt ngang màn mặn nồng của bọn họ. Trần Thanh Vi liếc nhìn Trần Thanh Lan một cái, suy cho cùng trong lòng vẫn có chút không vui vẻ. Có lẽ Hàn Duy Thái yêu cô ta không giống như những người bình thường khác. Bằng không thì làm sao anh có thể hào phóng như vậy mà còn là tự mình chọn lấy. Nghĩ đến việc này trong lòng cô ta liền cảm thấy vui vẻ. Hàn Duy Thái liếc nhìn Trần Thanh Lan một cái rồi đưa ra một chiếc thẻ. Không có mật khẩu. Trần Thanh Lan gật đầu nhận lấy. Anh chờ một chút. Cô cầm chiếc thẻ rời đi, một lúc sau cầm hóa đơn cùng thẻ trả lại cho Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Anh cũng không hiểu được cảm giác này vì sao lại xuất hiện. Cô ngoan ngoãn nghe lời không phải là chuyện tốt sao? Tại sao mình lại thấy khó chịu? Đem thẻ cất vào ví, anh ném một xấp tiền 100.000 lên bàn, lạnh lùng nói một tiếng: "Phục vụ tốt, đây phần thưởng cho cô." Trần Thanh Vi mỉm cười, Trần Thanh Lan đứng yên không nhúc nhích. Hàn Duy Thái cong môi: "Chê ít." Trần Thanh Lan bất đắc dĩ cầm xấp tiền lên. Vì để che giấu nỗi nhục nhã trong lòng mình, cô cười nói: "Cảm ơn." Cô càng như vậy, Hàn Duy Thái càng khó chịu. Nhưng rời khỏi cửa hàng, anh vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi tiễn họ ra khỏi cửa hàng, Trần Thanh Lan quay lại cửa hàng, một vài đồng nghiệp vây quanh. "Này, vừa rồi không phải là sếp lớn của tập đoàn Vạn Thịnh sao? Trông đẹp trai quá. Cô gái kia thật là tốt số. Nếu tôi có thể kết hôn với một người đàn ông như vậy, để tôi sống ít đi 2 năm cũng đáng. Tôi không tham lam như vậy. Nếu tôi có thể sống một cuộc sống của phú bà, 10 năm cũng đáng. Hâm mộ, ngoại trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Hâm mộ sao? Công bằng mà nói, họ cũng chỉ là người bình thường. Người bình thường thì chẳng ai có lòng hâm mộ. Ai chẳng muốn tìm một người đàn ông đẹp trai giàu có, khiến họ yên tâm và không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Họ vẫn đang thảo luận sôi nổi, thì trưởng cửa hàng đi đến rội một gáo nước lạnh. Trời còn chưa tối, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Tốt nhất là hãy chăm chỉ làm việc, nghĩ cách làm tăng hiệu suất, nhận được nhiều tiền lương. Điều này càng thiết thực hơn đấy. Chị Hoan, chị không thể thư giãn một chút được sao? Bọn em mới nói chuyện một chút thôi mà. Cửa hàng trưởng nhún vai: "Tôi không có hứng thú với đàn ông, tôi chỉ thích tiền." Chính vì vậy cô mới có thể trở thành cửa hàng trưởng. Trong lòng cô luôn nghĩ làm sao để khách đã đến đây thì không để về tay không được. Cô là người luôn có biểu hiện tốt nhất trong cửa hàng. Lời nói của cô không giả tạo chút nào. Thực tế cô một lòng làm việc là vì tiền, không thì còn bán mạng như vậy làm gì. Trần Thanh Lan cũng cười rồi tiếp tục làm việc của mình. Buổi tối, Tần Tố Tố nhắc nhở cô cho cô tan làm sớm một chút. Cô cảm ơn rồi liền về trước. Thực ra cô không muốn gặp Quý Phong. Anh là người biết mọi thứ về cô và là người quan tâm đến cô nhất, cũng là người khiến cô cảm thấy áy náy nhất, muốn xin lỗi nhiều nhất. Vừa đi cô vừa thất thần suy nghĩ. Trở về phòng, Quý Phong đã ở đó, tự tay làm một bàn đồ ăn đợi cô về. Thấy cô bước vào cửa, anh lập tức cười, nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của cô hỏi: "Đi làm về có mệt không?" Trần Thanh Lan lắc đầu: "Công việc này không khiến cơ thể cô mệt mỏi, chỉ cần vận dụng đầu óc, nỗ lực nghĩ cách tiếp đãi khách để khách không phải tay không ra về." Quý Phong giữ chặt tay cô, để cô ngồi trên ghế, đặt thìa vào tay cô. "Dạ dày của em không tốt, hơn nữa giờ lại gầy. Anh có hầm canh bồi bổ cho em này, ăn nhiều một chút, đối với cơ thể em mới tốt." Trần Thanh Lan nhìn tô canh trước mặt mình, cầm muỗng múc một miếng vào miệng. Không thể nói rõ mùi vị, chỉ cảm thấy hơi ấm. Lúc ăn cơm, Quý Phong liên tục gắp thức ăn cho cô. Anh không ăn một mình mà luôn chăm sóc cô. Sau bữa tối, Quý Phong nói muốn đưa cô về. Cô gật đầu đồng ý. Khi đến giao lộ trên núi, Trần Thanh Lan bảo anh dừng lại. Mặc dù trong lòng cả hai đều hiểu được, nhưng Trần Thanh Lan không muốn anh nhìn thấy. Quý Phong đưa cô xuống xe: "Đi đường cẩn thận." "Vâng." Ngay khi Trần Thanh Lan xoay người rời đi, Quý Phong bất chợt gọi cô: "Thanh Lan." Giọng nói của anh trầm thấp, nhẹ nhàng. "Trong lòng anh, em mãi mãi luôn sạch sẽ và thuần khiết nhất." Bước chân của Trần Thanh Lan dừng lại, cơ thể cô dường như đông cứng tại chỗ. Quý Phong trìu mến nhìn bóng dáng của cô: "Em không cần để ý đến anh. Em muốn làm gì thì hãy làm thế đó. Anh sẽ mãi mãi đợi em." Nói xong, Quý Phong xoay người lên xe. Trái tim của Trần Thanh Lan vốn đã rung động, nay lại một lần nữa bị đánh bại bởi sự khoan dung của anh. Cô xoay người đuổi theo Quý Phong, ôm chầm lấy anh từ phía sau, không nói lên lời, chỉ ôm chặt lấy anh. Một lúc sau, cô mới nói lên lời: "Anh có thể đừng đối tốt với em như vậy được không?" "Nhưng anh chỉ muốn đối tốt với mình em như vậy. Trái tim nhỏ như vậy, không chứa được nhiều thứ, chỉ có thể chứa được một mình em mà thôi. Anh cũng muốn yêu cô ít đi một chút, nhưng chuyện tình cảm là như vậy, làm sao có thể khống chế được. anh nắm tay Trần Thanh Lan để bên hông cô và cứ đứng im lặng như vậy. Ở phía xa xa có một chiếc xe, thấy phía trước có người ôm nhau nên liền dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm bên trong dường như là có gió bão vô tận đang nổi lên. Anh nhấc điện thoại, bấm một cuộc gọi, âm thanh như cơn gió của tháng 12 âm lịch. Nói xong liền cúp máy, đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh, châm một điếu thuốc. Cứ thế cách một khoảng, nhìn về hai người phía trước.